Lâm Thị Vinh Hoa, chương 13 tề tụ, góc truyện audio.com. Nhị gia thiệp tiến dần lên đi, nhưng Lâm gia quản gia nói Lâm đại nhân bệnh nặng không thấy khách. Triệu Thắng nhíu mày. Nói rõ ràng là chúng ta Triệu gia sao? Nhà của chúng ta cùng Lâm gia chính là thân thích. Nói, nhưng Lâm quản gia vẫn là không nhả ra. Người hầu dừng một chút lại nói. Tiểu nhân còn ở người gác cổng nơi đó thấy được Chu gia đại gia người hầu, Lâm gia đồng dạng không gặp. Triệu Thắng bực bội, thượng gia khi nào người tới? Lâm gia không thấy chúng ta tổng không có khả năng thượng gia người cũng không thấy đi. Người hầu lập tức cúi đầu khom lưng nói. Nhị gia yên tâm, Tô Châu ly Dương Châu lại không xa, nếu là cô thái thái tới kia 3 ngày là có thể đến. Muốn tới chính là đàn ông kia càng nhanh, cưỡi ngựa 2 ngày liền đến. Triệu Thắng bĩu môi, Lâm gia thả ra tin tức đều 5 ngày, nên tới không nên tới đều đến Dương Châu thành, thượng gia ly đến như vậy gần lại như vậy cọ tới cọ lui, muốn ta nói tỷ phu liền không nên quản gia cấp thượng minh viễn quản, đó chính là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời chủ nhân, chỗ nào hiểu được chính sự. Triệu Thắng một chút không kiêng dè phun tào, cách vách bàn lùn nghe được liền bĩu môi, cùng đối diện bạn bè làm mặt quỷ, nói thượng minh viễn vô năng, Triệu gia vị này nhị gia lại cường đến chỗ nào đi. Rõ ràng cùng Lâm gia là thân thích lại liền đại môn còn không thể nào vào được, có thể thấy được quan hệ cũng không thế nào thân cận. Hôm nay khách xá ngồi 8 CD là hướng về phía Lâm gia những cái đó sản nghiệp tới gia tộc cùng thương nhân, đơn lấy ra một cái tới đều là ở địa phương rậm một chân chấn động nhân vật, bởi vậy thật đúng là không ai tùng Triệu Thắng. Có cùng Triệu gia không đối phó trực tiếp sắc mặt liền lộ ra khinh miệt thần sắc tới, một chút cũng không sợ tìm phiền toái. Lâm Thanh Uyển chiêu thức ấy đem toàn bộ Giang Nam Thủy đều quấy đục, các đại gia tộc cùng hiệu buôn đều phái người tới. Thận trọng một chút, gia chủ tự mình tới. Gia chủ chiều không ra thời gian tới, tắc giống Triệu gia giống nhau phái trong nhà phân lượng không nhẹ chủ tử tới. Lâm Thanh Uyển một người cũng chưa thấy, cũng không cho Lâm gia quản sự đem khẩu phong lộ ra đi, trải qua thương định, bọn họ quyết định đem mở họp cập bán đấu giá địa điểm định ở Thịnh Ký Tửu Lầu. Lâm Thanh Uyển khép lại quyển sách ngồi đối diện ở dưới các quản sự nói. Giá quy định liền như vậy định rồi, chư vị ngày gần đây có thể nghĩ lại, nguyện ý theo ta đi ta tự nhiên sẽ không bạc đãi, không muốn là phóng lương vẫn là đi theo tân chủ nhân cũng nhanh chóng quyết định. Các ngươi yên tâm, nếu là tưởng đi theo tân chủ nhân, giao dịch trước ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, nếu là phóng lương ta Lâm gia cũng không cần các ngươi chuộc thân bạc, coi như toàn chúng ta chủ tớ chi tình. Hàng Châu bên kia trung đại quản sự liền đau lòng nói. Đại tiểu thư, nhiều như vậy sản nghiệp ngài thật sự muốn toàn bán. Đây chính là Lâm thị mười mấy đại tích lũy a, từ Lâm gia tổ tiên đi theo Tư Mã thị Nam rời đến nay, Lâm gia ở Giang Nam cơ nghiệp là một chút tích lũy xuống dưới, này, toàn bán, ngài cùng lão gia về sau như thế nào đi gặp Lâm thị liệt tổ liệt tông a, Lâm Thanh Uyển vuốt ve trên bàn quyển sách kéo khóe miệng nói. Trung thúc lòng ta cũng đau, nhưng mấy thứ này chúng ta cô chất hai người là thủ không được. Tài là quan trọng, nhưng quan trọng bất quá người đi, chỉ cần người còn ở, Lâm thị tổng còn có thể lên. Góc truyện audio.com. Trung đại quản sự căn bản không tin Lâm Thanh Uyển cái này lý do thoái thác, Lâm gia ở Giang Nam mấy đại gia tộc trung vị với thủ vị, như thế nào liền thủ không được gia sản? Không phải còn có tông tộc sao? Trung đại quản sự nhịn không được nói. Đại tiểu thư, không phải tiểu nhân bắt ngài nước lạnh, ngài như vậy xử lý gia sản Lâm thị tông tộc bên kia. Luôn luôn dịu dàng Lâm Thanh Uyển trên mặt lộ ra châm biếm, lạnh lùng thốt. Đây là ta dòng chính sản nghiệp, lại không phải tông tộc sản nghiệp, chẳng lẽ ta xử lý chính mình gia sản còn muốn bọn họ hỏi đến không thành. Mười mấy đại quản sự đều thấy được Lâm Thanh Uyển trên mặt cười lạnh, trong lòng không khỏi một đột, nhìn nhau giữa lưng trung toàn là hoài nghi. Lúc này đây đại tiểu thư cùng lão gia đối tông tộc thái độ thật là quá kỳ quái, trước kia tuy nói cùng Tô Châu bên kia cũng không lắm thân mật, nhưng tông tộc có chuyện gì lão gia đều sẽ duỗi tay, tộc nhân có cái tam tai sáu khó lão gia cùng đại tiểu thư cũng đều sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng này hơn 2 tháng qua, lão gia cùng đại tiểu thư thái độ đều thực vi diệu. Đến bây giờ thậm chí tình nguyện đem gia sản toàn tràn ra đi cũng không để lại cho tông tộc, huống chi, liền tính không cho tông tộc bán cũng nên là trước bán cho tộc nhân, này cơ hồ là ước định thành tục quy củ. Nhưng đại tiểu thư tình nguyện quảng phát thiệp thình người tới cảnh giới cũng không muốn trước cùng tông tộc bàn bạc. Chẳng lẽ là tông tộc bên kia làm chuyện gì chọc giận lão gia cùng đại tiểu thư? Các quản sự không dám bàn lại, này 2 tháng tới bọn họ đều kiến thức tới rồi đại tiểu thư thủ đoạn, đừng nhìn nàng ngay từ đầu còn mới lạ non nớt thật sự, thượng thủ lại rất mau, tính sổ mau thả rõ ràng, chính yếu chính là đầu óc rõ ràng, có thể suy một ra ba, có thậm chí bọn họ chỉ là đề điểm một câu nàng là có thể dắt ra một chuỗi tới, rất có lão thái gia phong phạm. Đáng tiếc nàng là cái cô nương, bằng không đó là lão gia đi, này phân gia sản cũng không cần tan đi. Trung đại quản sự trong lòng cũng sinh nghi, hắn rốt cuộc chung với Lâm Chí, thấy đại tiểu thư như vậy giận cũng cảm thấy là Lâm thị tông tộc bên kia làm cái gì, hắn đương nhiên không có khả năng lại vì bọn họ nói chuyện, bởi vậy khom người lui ra. Tới rồi bên ngoài, Trung đại quản sự xoay người liền đi tìm Lâm quản gia. Lâm ca ta không ở Dương Châu, rất nhiều sự tình cũng không biết, ngươi cũng không thể cất giấu, lão gia cùng đại tiểu thư rốt cuộc là vì cái gì tan hết gia tài, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích. Trung đại quản sự phía sau, vài cái đại quản sự đều theo lại đây. Bọn họ đều từng là Lâm Chí tâm phúc, lão thái gia cũng bất quá đi 16 năm, khó khăn đem Lâm gia xử lý đến tốt như vậy cũng không thể như vậy không minh bạch không có. Lâm quản gia nhíu mày, nghĩ đến lão gia phân phó, hắn liền tả hữu nhìn nhìn, thở dài đối mấy cái ông bạn già nói. Lão gia cùng đại tiểu thư cũng là bị buộc đến không có biện pháp, tông tộc bên kia ước gì đại tỷ nhi chết đâu, như vậy liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Lâm gia sản nghiệp. Bằng không lão gia cũng sẽ không đồng ý đại tiểu thư trước gả cho Tạ gia lại quy tông thù tiết, phải biết rằng Tạ gia còn thiếu chúng ta đại cô gia một công đạo đâu. Thấy đoán trước trở thành sự thật, vài vị đại quản sự sắc mặt đều thật không đẹp, vội xả hắn hỏi. Tông tộc bên kia đối đại tỷ nhi làm cái gì? Góc chuyện audio.com. Phải biết rằng Lâm Giang chỉ có Lâm Ngọc Tân một cái nữ nhi, này quan trọng ý nghĩa không nói mà minh, Lâm Thanh Uyển nếu là xuất giá kia Lâm Ngọc Tân chính là dòng chính duy nhất truyền nhân. Lâm quản gia hàm hồ nói. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là lão gia cùng đại tiểu thư đều không muốn đem gia sản để lại cho tông tộc, tình nguyện đều tràn ra đi tạo ân tình, nói mấy thứ này đều là tai họa, người lưu lại, về sau tài tổng hội tới. Nhưng nếu là người lưu không được lại nhiều tài cũng đều là tiện nghi người khác. Trung đại quản sự liền khẽ cắn môi, xoay người nói. Ca đi ra ngoài đi dạo, cho dù là ôm tán tại ý tưởng kia cũng đến bán cái giá tốt, cùng đại tiểu thư nói một tiếng, ta lão Trung sinh là Lâm gia người, chết là Lâm gia quỷ, ta lão Trung một nhà đều đi theo đại tiểu thư đi. Mặt sau vài vị quản sự cũng vội vàng nói, chúng ta đều là lão thái gia cứu trở về tới, chúng ta cũng đi theo đại tiểu thư đi, có chúng ta ở, liền tính trở về Tô Châu bọn họ cũng không thể khi dễ đại tiểu thư cùng đại tỷ nhi. Ta cũng đi ra ngoài đi dạo, ta cùng Chu gia quản sự rất thục, lúc này bọn họ khẳng định tưởng từ ta nơi này hỏi thăm tin tức. Ta cũng đi Thịnh gia không thiếu cùng ta mua lá trà, chúng ta kia vài tòa vườn trà không phải muốn bán sao, ta đi thăm thăm bọn họ khẩu phong. Ta đây đi khách xá bên kia đi dạo, ta đi tiểu lầu, Lâm quản gia trước mặt thực mau tán đến không còn một mảnh, hắn hơi hơi thở dài một hơi, kỳ thật đến bây giờ hắn cũng không biết lão gia cùng đại tiểu thư là vì cái gì. Thật giống như trong một đêm lão gia cùng đại tiểu thư liền đề phòng lên, không chỉ có là đối tông tộc còn có đối thượng gia cùng Triệu gia. Bất quá lão gia cùng đại tiểu thư như vậy thông minh, bọn họ tổng sẽ không sai. Nghĩ đến lão gia dặn dò, Lâm quản gia vội vàng thu liễm cảm xúc, xoay người hướng hậu viện đi, Trung đại quản sự nhóm quy phục, việc này đến cùng đại tiểu thư nói một tiếng. Lâm Thanh Uyển ở nhà kho nơi đó xem người kiểm kê đồ vật, này đống tòa nhà là biệt thự, Lâm Giang ở rất nhiều năm, nhưng hắn nếu là tư quan khẳng định không thể ở nơi này, cho nên đồ vật vẫn là nhanh chóng thu thập hảo, có thể trước vận chuyển một đám hồi Tô Châu. Tơ lụa lụa bố, hương liệu châu báu trang sức, vàng bạc ngọc thạch vật trang trí cùng đồng thau lễ khí, thậm chí còn có đồ cổ tranh chữ cùng bản đơn lẻ, này đó đều sẽ không quên đi ra ngoài. Cho nên mặc dù bán ra như vậy nhiều bất động sản, đem vàng bạc hơn phân nửa quyên đi ra ngoài, Lâm Thanh Uyển cũng tâm không hoảng hốt, mấy thứ này tuy không hào biến hiện lại cũng đều là tài vật. Mà thế lực khác lão đại còn không đến mức vì điểm này chết đồ vật liền cùng các nàng đối nghịch, Lâm Giang xem đến rất rõ ràng, Lâm gia trừ bỏ kia vàng bạc cùng lương thực ngoại, chỉ có những cái đó ruộng tốt cửa hàng vườn trà chờ nhất chọc người tâm động. Lâm quản gia hội báo xong liền nói. Đại tiểu thư, ngài không phải còn để lại mấy phân sản nghiệp sao, đến lúc đó liền giao cho bọn họ xử lý. Bọn họ năng lực không kém, thà cũng có thể toàn bọn họ trung tâm. Lâm Thanh Uyển cũng không phải muốn đáng thương vô cùng xúc ở một góc sinh hoạt, hiện tại bất quá là đem phòng tay khoai lang quăng ra ngoài, về sau khẳng định là muốn tận lực vì Ngọc Tân xử lý hảo sản nghiệp, bởi vậy gật đầu nói. Phàm là nguyện ý lưu lại đều thu, quản gia đem tên nhớ hảo, lại làm người lưu ý một ít xem bọn họ phẩm tính năng lực như thế nào. Góc chuyện audio.com. Thời đại này, nhân tài mới là khó nhất đến. Lâm quản gia nghe xong cao hứng, gần nhất đại tiểu thư một bộ muốn tan hết gia tài cùng gia nô bộ dáng, nhưng sâu chết hắn. Tuy rằng đại tiểu thư nói không muốn rời đi có thể lưu lại, nhưng nàng cũng chỉ để lại hai cái nông trang, một cái thư cục, bốn cái hiệu sách, như vậy điểm sản nghiệp có thể dưỡng bao nhiêu người. Lâm quản gia đều mau sầu đã chết. Hắn nhưng thật ra muốn cho tiểu thư ở lâu chút, nhưng lão gia lại nói lại nhiều liền phải chọc người mắt, hắn đành phải đem lời nói nghẹn trở về. Hắn không biết lão gia cùng đại tiểu thư rốt cuộc đã trải qua cái gì thế nhưng như vậy trông gà hóa cốc liền cái cửa hàng cũng không dám lưu. Nếu không phải lão gia nói Lâm gia là thư hương gia truyền, thư cục cùng hiệu sách không thể bán, nói không chừng kia 4 gian hiệu sách cũng không thể giữ lại. Mà Lâm gia sở hữu sản nghiệp đáng giá nhất lại là Lâm ký cửa hàng bạc, đệ nhị kiếm tiền chính là Lâm thị tơ lụa trang, đệ tam còn lại là vườn trà, còn có kia phân bố giang nam các nơi ốc thổ ruộng tốt, này 4 dạng đồ vật chính là có tiền đều mua không được a, kết quả lão gia cùng tiểu thư mắt đều không nháy mắt liền phải tràn ra đi. Lâm quản gia vội vàng thu hồi suy nghĩ, hắn cũng không thể lại suy nghĩ. Lâm quản gia, thượng gia biểu thiếu gia tới, đã tới rồi cửa. Lâm quản gia xoay người liền đi tìm Lâm Thanh Uyển. Đại tiểu thư, thượng gia biểu thiếu gia tới. Lâm Thanh Uyển nhướng mày, tới chính là đại biểu thiếu gia vẫn là nhị biểu thiếu gia. Phía sau thở hổn hển gã sai vặt lập tức nói, là đại biểu thiếu gia, chỉ dẫn theo một cái quản sự hai cái gã sai vặt. Lâm Thanh Uyển xoay người, tỉnh hắn phòng khách ngồi, ta trong chốc lát đi gặp hắn. Lâm Thanh Uyển tẩu từ thượng thị là thượng gia tiểu nữ nhi, phía trên có hai cái ca ca, thượng đại lão gia sớm đã chết, hiện tại đương gia là thượng nhị lão gia, bất quá người khác ở kinh đô, quê quán bên này quản lý công việc vặt chính là thượng Minh Viễn, cũng chính là thượng đại lão gia đích trưởng tử Cách Trương.